Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1543. Khi tuyết lở, không ai có thể chạy trầm ổn là ưu điểm của Triệu Trấn Vũ. Mặc dù câu nói này của Tô Bình Nam khiến khóe mắt của hắn nhướng lên mất tự nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như cũ. Ta không hiểu ngươi muốn nói gì. Hơn nữa, ngươi bỏ ra cái giá cao như vậy để hẹn gặp ta, kết quả có thể sẽ khiến ngươi thất vọng. Triệu Trấn Vũ nhìn xung quanh, thì mấy chuyện bao hết này đối với ta chẳng là cái gì. Chẳng là cái gì có đôi khi đại diện cho thực lực. Tô Bình Nam một bước cũng không nhường. Nam nhân nhìn vẻ mặt giả vờ cứng rắn của đối phương, mỉm cười nói, vậy ta cũng không thích treo rau nhưng ta lại muốn chứng minh năng lực của ta. Ngón tay kẹp điếu xì gà của Tô Bình Nam chỉ vào Triệu Trấn Vũ, hắn cười rất lạnh lùng. Cho dù là vậy, người vẫn không đủ cho ta tôn trọng. Thật sao? Thái độ bình đẳng của đối phương khiến Triệu Trấn Vũ không vui, gây tài phú không đại diện cho hết thảy. Ta có thể đến là ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Cơ hội gì? Tô Bình Nam nhìn Triệu Trấn Vũ, giọng điệu trào phúng, ngươi có thể ra gặp ta chính là ban ân. Thứ trưởng Triệu, có phải ngươi bị cái tát của đại công tử Samsung đánh thành một người mâu thuẫn giữa tự đại và tự ti hay không? Sắc mặt Triệu Trấn Vũ trầm xuống. Không sai. Nếu nói có một hình ảnh mà hắn không muốn nhớ nhất trong cuộc đời này thì đó chính là sự sỉ nhục trong bữa tiệc ăn mừng khi hắn được thăng chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều, có lẽ hắn cảm thấy rằng mình đã có thể giao tiếp bình đẳng với những người thừa kế tập đoàn tài phiệt. Nói tóm lại, khi nâng ly hắn không dùng kính ngữ với vị đại công tử kia. Kết quả là đối phương đã tát hắn một bạt tai dưới con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Triệu Trấn Vũ đứng dậy, ngờ ngươi quá bất lịch sự. Hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn ngươi đã chiêu đãi. Ngươi chờ một chút. Tô Bình Nam ngã người ra sau, giọng điệu bình thản, y hy vọng ngươi hãy xem hết thứ này, sau đó ngươi ra quyết định cũng không muộn. Tô Bình Nam nhìn Triệu Trấn Vũ lật xem tài liệu, hắn nói, đời quốc gia bị phá sản là sự thật, ngươi không ngăn cản được, cũng không dám ngăn cản. Triệu Trấn Vũ lật tài liệu, không nói gì nhưng cũng không có ý định rời đi. Tô Bình Nam nói tiếp, đời chúng ta đều là kẻ đáng thương sinh tồn trong khe hẹp. Ngươi nhìn thì tốt đẹp đấy, có thể đưa ra nhiều quyết sách. Nhưng trên thực tế ngươi chỉ là kiếm sĩ bị những người khác đẩy ra mà thôi. Ngài nói tiếp đi. Triệu Trấn Vũ không còn tức giận, lần đầu tiên dùng kính ngữ với Tô Bình Nam. Vì sao chúng ta không tối đa hóa lợi ích của mình từ trào lưu này? Nam nhân nghiêng người về phía trước, tràn đầy cảm giác áp bách. Tự chúng ta làm tài phiệt. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Tô Bình Nam vỗ tay với nhân viên phục vụ đằng xa, ra hiệu cho đối phương có thể mang thức ăn lên, sau đó hắn nói tiếp, ngươi không cách nào thay đổi xu thế, mà ta là người hợp tác tốt nhất của ngươi. Đây là lựa chọn duy nhất. Nam nhân cười to, để có ba thứ trưởng trong bộ phận tài chính, vì vậy ngươi không phải là đối tác duy nhất của ta. Im lặng. Triệu Trấn Vũ không hề tức giận vì hắn không phải là người duy nhất được lựa chọn. Ngược lại. Hắn rất nghiêm túc xem xét thông tin về đối thủ của mình. Ngay cả sau khi hắn đọc chúng lần đầu tiên, hắn bắt đầu đọc chúng từng chữ một từ đầu. Không khí trở nên yên tĩnh. Chỉ có âm thanh Triệu Trấn Vũ lật tài liệu, nụ cười trên mặt Tô Bình Nam lại càng trở nên tự tin hơn. Người trước mặt nhìn thì cao ngạo, nhưng thực ra chỉ là một con chó do tài phiệt đẩy lên nắm quyền. Người nuôi chó phải hiểu chó, biết chó muốn gì, nếu không chó sẽ cắn người. Một kế hoạch đủ điên rồ. Đủ lớn mật. Sau khi xem xong lần thứ hai, Triệu Trấn Vũ suy nghĩ trong vài phút, thì ta có một câu hỏi, người có chắc chắn rằng nhà Sang sẽ không can thiệp để ngăn chặn kế hoạch của ngươi không? Người có biết rằng đối thủ của ngươi là hai trong năm người đứng đầu không? Người quá điên cuồng. Triệu Trấn Vũ không còn vênh vang đắc ý như ban đầu. Ánh mắt hắn nhìn Tô Bình Nam bắt đầu có chút e ngại. Hắn cảm thấy nam nhân trước mắt chính là một kẻ điên. Lời nói của hắn xuất phát từ trái tim. Kế hoạch này quá điên cuồng. Con cá sấu tư bản nước ngoài dự định một hơi nuốt chửng tập đoàn Lotte, một trong năm tập đoàn tài phiệt hàng đầu xứ sở Kim Chi. Không chỉ vậy, bọn hắn còn muốn nuốt luôn cả tập đoàn LG, sử dụng nó như một nhóm lợi ích mới thành lập để ăn chia. Cho nên lần này là cơ hội ngàn năm có một. Các đại tài phiệt bản thân khó đảm bảo, đương nhiên tự mình quét tuyết trước cửa. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Tất cả đã quá muộn. Tô Bình Nam nói, lời các ngươi thích ếch ngồi đáy giếng, tưởng rằng tài phiệt có thể khống chế hết thảy sao? bao gồm mức độ thiệt hại của cuộc khủng hoảng tài chính lần này. Triệu Trấn Vũ sửng sốt. Đúng vậy, hắn vẫn luôn sự ép Hàn Thi Hiền và các bộ phận tài chính khác là để sử dụng cuộc khủng hoảng giúp chính phủ và các tài phiệt cải tổ quân bài của họ. Thoát khỏi gánh nặng lương hưu kết xù và quyền công đoàn khổng lồ là một trong những mục đích thầm kín không thể cho ai biết trong thời điểm này. Khi tuyết lở, không ai có thể chạy, Tô Bình Nam nói tiếp, về hơn nữa, các nhà tài phiệt muốn nhân cơ hội này tẩy bài, còn cuồng vọng đẩy một cái. Bọn hắn cho rằng có thể chuyển những tổn thất này xuống tầng dưới chót, nhưng bọn hắn đừng quên phố quan đang thèm nhỏ dãi các ngươi. Triệu Trấn Vũ chấn kinh. Dự trữ ngoại hối dưới 40 tỷ đô la Mỹ sẽ không đỡ nổi. Tô Bình Nam cười nói, về khoảng một nửa số tiền của ta đến từ phố Hoa Nhĩ các ngươi. Về phần nhà xanh, chẳng lẽ nhà họ Ly tập đoàn Samsung có thể ảnh hưởng đến chính sách, còn chúng ta thì không? Nam nhân nhướng mày, ánh mắt kiêu ngạo. Ngay cả khi ngươi sinh ra là một người dân bình thường, ngươi cũng nên có một tầm nhìn dài hạn. Cơ hội vượt qua giai cấp không nhiều, ta đang cho ngươi cơ hội đó. Chương 1544. Bao hết e nếu ta không đồng ý thì sao? Triệu Trấn Vũ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Đối phương có tư bản phố quan hỗ trợ, bọn hắn đã đứng ở thế bất bại, cho nên hắn hỏi câu cuối cùng. Ngươi đồng ý hay không không liên quan đến bọn hắn. Tô Bình Nam ném ra phần văn kiện thứ hai, đây là phương pháp hợp tác của ta với Thứ trưởng Phát và Cục trưởng Hàn, ngươi có thể xem thử. Nội dung tài liệu khiến Triệu Trấn Vũ ngây ra. Ngươi không sợ ta nói ra. Giọng điệu của Triệu Trấn Vũ yếu ớt. Người trước mặt khiến hắn cảm thấy như mình trở lại thời đại học, có chút tự ti. Tô Bình Nam không trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại cầm lấy gói thuốc Triệu Trấn Vũ để trên bàn, lấy ra hai điếu, đây là tập đoàn LG, đây là ta. Nam nhân đặt một điếu thuốc bên cạnh, sau đó bẻ điếu còn lại thành ba phần, một phần đặt trước mặt Triệu Trấn Vũ, đây là lời hứa của ta với ngươi. Triệu Trấn Vũ hiểu một khúc thuốc đại diện cho thứ gì. Trong đầu của hắn vang lên một tiếng sấm. Xin lỗi, người không thể vào, đám người Hàn Thi Hiền theo sát Triệu Trấn Vũ làm sao cũng không ngờ bọn hắn ngay cả tư cách bước vào một nhà hàng cũng không có. Nhìn nhân viên phục vụ cản mình lại, Hàn Thi Hiền nổi điên. Nữ nhân có thể trở thành tổ trưởng tổ lạm phát, tất nhiên cũng được xem là nhân vật thượng lưu. Nàng nghe xong, không khỏi tức giận. Đây là tôn chỉ phục vụ của ngươi. Hay các ngươi cho rằng chúng ta không đủ tư cách vào trong? Bất luận từ góc độ pháp luật hay là góc độ luân lý và những câu hỏi liên tiếp của nữ nhân trong cơn tức giận khiến đám nhân viên bảo an ngoài cửa phải choáng váng. Xin lỗi, chúng ta đã bao hết nhà hàng. Cho nên các ngươi không thể vào. Trong lúc hai bên đang tranh cãi, Đình Thanh xuất hiện ở cửa. Nam nhân cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn nữ nhân, giọng điệu đương nhiên không kiên nhẫn. Uy phong của các ngươi không phải chỉ dành cho những người đáng thương ở các quán ven đường sao? Từ khi nào các ngươi bắt đầu bắt chước người khác ăn đồ Tây một cách cao sang? Hàn Thi Hiền liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của Đinh Thanh. Nhưng nàng không e ngại, thậm chí còn châm chọc, để tập đoàn bạo lực cũng bắt đầu chuyển mình sao? Từ vết sẹo khủng khiếp giống như một con bọ cạp trên mặt của Đinh Thanh, cùng hình xăm mờ mờ trên đường viền cổ áo của hắn, nữ nhân đã xác định tính chất công việc của nam nhân. Chú ý đến chi tiết là điều kiện cần thiết của một tài năng tài chính xuất sắc. Bao hết. Không khó để chấp nhận hành vi bao hết của một tập đoàn bạo lực. Nhưng vừa rồi nàng nhìn thấy Triệu Trấn Vũ bước vào trong. Nói cách khác, những người này mở tiệc chiêu đãi Triệu Trấn Vũ. Rốt cuộc là vì cái gì? Lý do gì để hai vòng tròn hoàn toàn khác biệt với khoảng cách địa vị lớn như vậy thể ngồi với nhau? Triệu Trấn Vũ là nhân vật quan trọng kiểm soát quyền lực tài chính. Cũng không phải là mục tiêu của những người này. Ngay cả khi những người này cần tạo mối quan hệ, thì đó cũng phải là cục thanh tra hoặc cục cảnh sát. Vậy ta có thể đi vệ sinh nhờ hay không? Bất luận nữ nhân nói như thế nào, Đình Thanh chỉ khoanh tay, cùng với những người khác chặn ngay cửa. Hàn Thi Hiền không thay đổi ý định, bèn chuyển chủ đề. Được. Đình Thanh cũng không muốn dây dưa với nữ nhân trước mặt mọi người. Nghe xong, hắn tránh sang một bên. Con đường mà nữ nhân lựa chọn rất thông minh. Nàng đi vòng qua mấy chỗ trước khi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cho dù vậy, nàng vẫn nhìn thấy rõ gương mặt của Triệu Trấn Vũ ở vị trí trung tâm. Đương nhiên còn có một bóng lưng. Nhưng điều khiến cho nữ nhân kinh ngạc là Triệu Trấn Vũ không phải nam nhân cường thế một phương trong ấn tượng của nữ nhân, mà là nịnh nọt. Đúng vậy, là nịnh nọt. nữ nhân xác định có thể dùng chính xác từ này. Nàng đóng cửa phòng vệ sinh lại, mở khóa vòi nước. Giữa tiếng nước chảy róc rách, hai tay nữ nhân vốc nước lên gương mặt trơn bóng của mình, hơi lạnh phả vào da thịt khiến nữ nhân lấy lại bình tĩnh. Sự việc rất không bình thường. Thứ trưởng Triệu đang tham dự một bữa tiệc cá nhân. Nàng không nên xuất hiện trong tình huống này. Nhưng nàng không có thời gian. Hàn Thi Hiền nghiến răng nghĩ. Theo phỏng đoán của nàng, dự trữ ngoại hối của đất nước sẽ sụp đổ hoàn toàn trong vòng nhiều nhất là 7 ngày. Sau đó sẽ ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi đến doanh nghiệp lớn, cuối cùng là cả nước, phá bỏ mọi thành quả trong 30 năm qua. Sắc mặt nữ nhân trở nên kiên nghị. Nàng trang điểm cẩn thận, đột nhiên mở cửa bước ra ngoài. Hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng hợp tác, Tô Bình Nam mỉm cười nâng ly, rượu vang trong ly lắc lư theo động tác của hắn, nhìn rất giống máu. Chủ tịch Tô hào phóng như vậy, ta xin rửa mắt chờ. Triệu Trấn Vũ vừa ký một thỏa thuận, nếu bất kỳ điều gì bị lộ ra ngoài, cái kết của hắn sẽ rất bi thảm, nhưng hắn vẫn đặt bút ký không do dự. Nhìn từ điểm này, hắn có can đảm đặt cược vào vị trí hiện tại của mình. Ly của hai người chạm vào nhau. Một giọng nữ hơi đột ngột cắt ngang khung cảnh hài hòa. Thứ trưởng Triệu Trấn Vũ. Hàn Thi Hiền làm ra vẻ ngạc nhiên giống như tình cờ gặp mặt, lập tức cúi người 90 độ, "Để ta xin lỗi vì đã quấy rầy hai người uống rượu, nhưng xin Thứ trưởng Triệu cho ta một cơ hội khác để phân tích và giải thích trực tiếp." Phản ứng của hai người không giống nhau. Sắc mặt của Tô Bình Nam trầm xuống, quay đầu nhìn Quách Quang Diệu phụ trách bảo vệ. Quách Quang Diệu lập tức sải bước đi tới. Tô Bình Nam im lặng khoát tay, ánh mắt của hắn rất tinh. Hắn từ bảng tên trên ngực của nữ nhân mà đoán ra được thân phận của người này. Hắn tùy tiện nhúng tay thì có vẻ không hợp, ngược lại hắn muốn dùng sự việc này để xem tin tức nội bộ cụ thể của hệ thống tài chính xứ Kim Chi. Nữ nhân này chắc chắn là một vết cắt rất tốt. Quách Quang Diệu ngoan ngoãn lui ra đằng sau, im lặng nhìn Đinh Thanh. Đinh Thanh bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn Hàn Thi Hiền trở nên độc ác. Chương 1545. Nuôi một con chó y từ lúc nào người của ngân hàng trung ương các ngươi bất lịch sự đến như vậy? Cấp trên ăn cơm mà các ngươi cũng không buông tha sao? Triệu Trấn Vũ giận dữ. Tô Bình Nam im lặng không nói, Triệu Trấn Vũ không ngừng la mắng đối phương. Hàn Thi Hiền đã quyết tâm gây chú ý, chết sống không rời đi. Trên thế giới này không thiếu người thông minh. Đối phương hỏi càng nhiều, tâm trạng của Trần Kế Hoa lại càng nặng nề. Hơn nữa hắn còn có một cảm giác vô cùng kỳ quái, đó chính là những người này quá chuyên nghiệp. Một số câu hỏi được kiểm tra chéo để xác minh lẫn nhau trong trường hợp hắn nói dối. Nội dung của các câu hỏi cũng cực kỳ có mục tiêu, mỗi câu hỏi đều chỉ thẳng vào cốt lõi. Quá nhiều vấn đề xoay quanh một mối quan hệ. Vương Khải và ông chủ có bản lĩnh ngút trời ở A Thành. Hắn biết gì nói nấy. Cũng không phải hắn có giác ngộ cao mà là hắn sợ. Đối phương nói rất đúng, hắn đã đánh giá cao khả năng chịu đựng đau đớn của mình. Sau khi bị đập một ngón tay, đối phương dừng lại một lát. Kết quả, hắn nghe thấy đối phương lạnh lùng lên tiếng, để tiếp tục đánh, ngón tay không còn thì đánh ngón chân. Câu nói này đã khiến Trần Kế Hoa sợ mất mật. Hợp tác không tệ. Tô Văn Văn mỉm cười kết thúc cuộc hỏi cung hơn 4 tiếng. Trình độ phối hợp của đối phương khiến hắn có chút kinh ngạc, sắp đến thời điểm diệt khẩu sao? Trần Kế Hoa bắt đầu phát run, giọng điệu đắng chát. Không, là lúc thực hiện giao dịch. Tô Văn Văn dứt lời, kéo bịt mặt của Trần Kế Hoa lên. Trần Kế Hoa có chút không kịp chuẩn bị, nhìn hai người mang mặt nạ Trư Bát Giới và Tôn Ngộ Không. Xem ra ta thật sự có cơ hội sống sót. Trần Kế Hoa nhìn hai nhân vật trong tay du ký, giọng điệu thành thật, vì nếu không, các ngươi cũng không cần che mặt. Bây giờ ngươi kiếm được bao nhiêu? Tô Văn Văn hỏi một chủ đề chẳng liên quan chút nào. Hơn 1 triệu. Trần Kế Hoa suy nghĩ một chút rồi đáp, để có rất nhiều chuyện ta chạy không công, cho nên ta không nhắc đến. Có đôi khi ta cảm thấy ân tình còn hữu dụng hơn tiền bạc rất nhiều. Trong mấy năm gần đây, mặc dù người có tài sản mấy trăm ngàn đã đầy đường có hơn 1 triệu vẫn là phú hào nổi tiếng. Nghe giọng điệu của Trần Kế Hoa, hiển nhiên hắn có chút không hài lòng, cảm thấy con số đó không tương xứng với sự nỗ lực của hắn. Đủ tham, là một nhân tài. Tô Văn Văn vỗ tay, một hán tử từ bên ngoài bước vào, ném một cái ba lô căn phòng trước mặt Trần Kế Hoa. Hơn 2 triệu. Tô Văn Văn nói, Lệ Tà muốn ngươi tố cáo Vương Khải, ngươi có làm được không? Trần Kế Hoa đã nhìn ra những người bắt cóc hắn dường như không phải muốn lấy mạng hắn. Chỉ cần hắn thành thật phối hợp, thái độ của bọn họ không tệ. Đại ca, ta sẽ chết đấy. Trần Kế Hoa nhìn thoáng qua chiếc ba lô căn phòng, đều chết rồi, có nhiều tiền thì làm được cái gì? Không đâu. Tô Văn Văn lắc đầu, từ sau khi ngươi tố cáo xong, ngươi sẽ có mấy tiếng để rời khỏi A Thành. Số tiền này đủ cho ngươi cao chạy xa bay. Trần Kế Hoa do dự. Hắn rời đi, chuyện tố cáo chẳng phải không giải quyết được sao? Hắn vốn cho rằng mình đã nhìn thấu được bản chất của sự việc. Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mơ hồ, hết thảy giống như được bao phủ bởi một lớp sương mù màu đen. Tô Bình Nam chẳng có tinh thần trượng nghĩa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đối với Vương Khải cũng vậy, ông chủ Lưu sau lưng cũng thế, hắn chưa hề động sát tâm. Hắn phí công sức làm như vậy, mục đích chỉ có một. Đó chính là khiến cho con dao sắc bén Vương Khải chủ động lật tẩy vụ đại án của tập đoàn Viễn Hoa. Tô Bình Nam hiểu rõ vụ án lớn này có ảnh hưởng sâu rộng và những phức tạp đằng sau nó. Cho nên, tập đoàn Cẩm Tú không thể để lộ bất kỳ vết tích nào. Hắn muốn làm ngư ông đắc lợi. 20 phút sau, cuối cùng Hàn Thi Hiền vẫn phải rời khỏi nhà hàng trong lời xin lỗi không ngớt của nàng và tiếng mắng chửi của Triệu Vũ Trấn. Từ đầu đến cuối Tô Bình Nam luôn im lặng, nhưng từ vài câu nói lẻ tẻ của nữ nhân, hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân có ẩn ý, trên thế giới này không thiếu người thông minh, bọn hắn có thể nhìn thấu rất nhiều bản chất, nhưng không có tư cách ngăn cản. Rất châm chọc, nhưng cũng rất hiện thực. Như nữ nhân mong muốn, tư liệu nàng đã sửa sang lại vẫn được Triệu Vũ Trấn giữ lại. Tuy nhiên, nữ nhân tràn đầy hy vọng không biết nàng vừa mới rời đi, Triệu Vũ Trấn đã tiện tay ném nó vào thùng rác như rác rưởi. Nữ nhân không hiểu đại cục, khiến chủ tịch Tô chê cười rồi. Triệu Vũ Trấn chưa hết giận, nhìn Tô Bình Nam, rất sợ nam nhân cảm thấy hắn không có khả năng khống chế tuyệt đối cấp dưới. Ở quốc gia phân biệt giai cấp nghiêm ngặt này, rất nhiều kẻ thống trị cho rằng điều này cho thấy năng lực của cấp dưới. Rõ ràng là Triệu Vũ Trấn đã bất tri bất giác đặt mình ở vị trí thấp hơn. Tô Bình Nam cười hờ hững. Nam nhân thản nhiên nháy mắt ra hiệu cho Quách Quang Diệu, khẽ gật đầu về phía thùng rác, sau đó cũng đứng dậy nâng ly, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Quả thật tên Triệu Vũ Trấn này giống hệt phân tích của hắn. Người này giả tâm bừng bừng, hơn nữa đối phương đã không còn cam lòng là một con chó của tài phiệt. Điều này rất tốt. Chỉ cần đủ tham thì có thể khống chế. Có lẽ bây giờ Triệu Vũ Trấn còn chưa phát hiện sau khi hắn đưa ra quyết định này, kỳ thực điều chờ đợi hắn phía trước là hoàn toàn cắt đứt với mấy tài phiệt khác, không có đường lui. Mà vừa lúc Tô Bình Nam rất có tâm đắc về việc nuôi một con chó. Chương 1546 Ngăn cơn sóng dữ. Tổ trưởng, thứ trưởng Triệu giữ lại tư liệu rồi sao? Sau khi Hàn Thi Hiền lên xe, trợ lý Tiểu Kim nhìn hai tay trống trơn của nàng, lập tức nhảy nhót hoan hô. Trong mắt Tiểu Kim, tổ trưởng của mình vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Chỉ cần đối phương đọc tài liệu kia thì nhất định sẽ coi trọng. Trước mắt chúng ta chỉ có thể chờ. Hàn Thi Hiền lẩm bẩm, xoay người nhìn một cấp dưới khác tên Quyền Tại Hạo, nghe nói ngươi có bạn trong hệ thống cảnh sát. Vậy có thể giúp ta điều tra một người hay không? Ai? Những người có thể vào tổ nhỏ này đều là tinh anh trong mắt người khác, tất nhiên có mạng giao thiệp của mình. Nam nhân trên mặt có vết dao chém. Ta có thể miêu tả dáng vẻ của hắn, hãy điều tra rõ những người này làm gì. Ta có dự cảm thứ trưởng đến nơi này không đơn giản. Nữ nhân ngã người ra đằng sau, ta muốn trở về ngủ một giấc, hy vọng sẽ có tin vui. 15 phút sau, tất cả tổ viên xuống xe nhìn theo nữ nhân đi vào nhà trọ. Khi Hàn Thi Hiền mở cửa sắt ra, trợ lý Tiểu Kim cất tiếng gọi nàng. Giọng nói rất lớn, hoàn toàn không phải điệu bộ nhỏ nhẹ như thường ngày. Tổ trưởng Hàn. Hàn Thi Hiền dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc. Ngài có thể dẫn dắt chúng ta giành thắng lợi như những lần trước đúng không? Quốc gia này vẫn có thể cứu được đúng không? Trong mắt của trợ ký Tiểu Kim và những người khác tràn đầy mong đợi. Bọn hắn đã có phán đoán đại khái về những gì sắp xảy ra, hiện tại tổ trưởng đánh đâu thắng đó là hy vọng của tất cả bọn hắn. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta có thể thắng lợi. Hàn Thi Hiền chậm rãi gật đầu khẳng định trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Điều này làm cho 7-8 cấp dưới lập tức reo hò, khom lưng tập thể, vất vả cho ngài rồi. Có vẻ như sự việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thời gian vừa mới lên đèn, Hàng Thi Hiền bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Nữ nhân bắt máy, bên tai lập tức vang lên giọng nói cố gắng kìm nén cảm xúc hoảng loạn của cấp trên quyền Hải Hiếu. Ngươi không nói đùa chứ? Nữ nhân biết đối phương đã xem báo cáo số liệu mà mình sửa chữa 10 lần. Không hề. Hàng Thi Hiền trả lời rất nghiêm túc, nhưng trên mặt lại xuất hiện biểu cảm khinh thường. Xem ra quyền Hải Hiếu thật sự bị dọa không nhẹ, bản thân ngu ngốc cỡ nào mới nói đùa về chuyện này. Lập tức tới gặp ta. Quyền Hải Hiếu cúp máy. Hàng Thi Hiền đứng dậy, nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài, vỗ mạnh vào mặt mình rồi lập tức gọi điện cho trợ lý Tiểu Kim, thông báo cho mọi người tập hợp, đã đến lúc chúng ta ngăn cơn sóng dữ. Vâng. Giọng điệu hưng phấn của Tiểu Kim khiến tâm trạng mỏi mệt của Hàng Thi Hiền trở nên phấn chấn. Nữ nhân mỉm cười đáp lời, có lẽ sẽ rất vất vả đấy. Nhưng chúng ta sẽ thắng lợi, không phải sao? Tiểu Kim hưng phấn bừng bừng cười hì hì cúp máy. Các tổ viên tới rất nhanh. Khi Hàng Thi Hiền đi vào cao ốc văn phòng, tất cả mọi người đã chờ ở đó. Tiểu Kim cười hì hì giặt một đôi giày cao gót trước mặt nàng. Đây là thói quen của tổ trưởng. Chỉ có trường hợp chính thức, Hàng Thi Hiền mới thay sang loại giày mà nàng cho rằng phản nhân loại này. Cố lên! Mọi người khom lưng. Nội dung trên này có thật không? Toàn bộ dữ liệu phân tích đều chính xác chứ? Nữ nhân vừa mới đẩy cửa vào đã nghe thấy câu hỏi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần này. Người cầm lái của ngân hàng trung ương là quyền Hải Hiếu không còn dáng vẻ đoan chính như trước kia, mái tóc luôn được chải tỉ mỉ giờ đây có hơi rối, trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc càng nói lên tâm trạng hoảng loạn phức tạp của nam nhân này. Hàng Thi Hiền chỉ liếc nhìn cấp trên của mình một cái, tuy không nói gì nhưng thái độ đã nói lên tất cả. Vì sao không báo cáo sớm? Quyền Hải Hiếu truy cứu trách nhiệm theo thói quen. 10 ngày trước ta đã đưa bản báo cáo dữ liệu thứ nhất cho ngươi, lúc đó ngươi đang tổ chức cuộc họp cải cách tài chính. Nữ nhân nâng cổ tay xem giờ, sau đó nói, chính xác là trong vòng 253 tiếng 46 phút, ta đã tìm ngươi 31 lần. Lần nào ngươi cũng đang họp, mà nội dung cuộc họp liên quan đến báo cáo phi rủi ro của phát triển kinh tế. Hàng Thi Hiền cậy tài khinh người có bệnh chung của các thiên tài, đó là bọn hắn không giỏi đối nhân xử thế. Biết rồi, mấy chuyện này không quan trọng. Quyền Hải Hiếu thở dài hỏi vặn, điều quan trọng là ngươi nói xem bây giờ phải làm gì? Tổ chức cuộc họp ngành kinh tế. Hàng Thi Hiền sửa sang lại tài liệu rải rác trên mặt bàn, triệu tập tất cả người phụ trách mảng kinh tế, thông báo cho các doanh nghiệp nhỏ ngừng hành vi dùng kỳ phiếu cho vay. Giọng điệu của nữ nhân nặng nề, đây là bước đầu tiên. Chủ tịch, không còn thời gian nữa rồi, chúng ta nhất định phải cấm cửa tiếp cận thị trường, nếu không đám thao thiết sẽ kéo tới. Nữ nhân không biết rằng nàng đã gặp con thao thiết lớn nhất trong số đó. Sau mấy phút suy nghĩ, Quyền Hải Hiếu gật đầu, cầm điện thoại bảo mật lên. Giúp ta liên hệ với Tổng Bí Thư. Tổ chức cuộc họp toàn ngành kinh tế vào lúc này hiển nhiên không phải việc Quyền Hải Hiếu có thể điều khiển. Sau khi nói nhỏ vài câu, nam nhân gật đầu với Hàng Thi Hiền, đi nhà xanh với ta. Vẻ mặt nữ nhân kiên định, ta sẽ thuyết phục bọn hắn. Nữ nhân cảm thấy có hy vọng cứu đất nước mình, mỉm cười rạng rỡ. Sau khi ra ngoài, nàng lập tức sấm rền gió cuốn sắp xếp tất cả. Nàng biết đức hạnh của đám lãnh đạo cấp cao kia. Vì thế, nàng cần phải dùng dữ liệu chi tiết nhất và luận chứng chặt chẽ nhất cho kế hoạch giải cứu thành phố của mình. Chương 1547. Là người, không phải thần, mọi người chuẩn bị đi. Hàng Thi Hiền bộc lộ khía cạnh thông minh quả quyết của mình. Nàng vỗ tay, giọng nói vang dội, Sương Mãn, ta cần toàn bộ dữ liệu mới nhất về khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đến thời điểm này. Thời gian 5 phút. Không thành vấn đề. Một nam nhân điên cuồng gõ bàn phím. Ta còn cần dữ liệu chân thực về dự trữ ngoại hối và hướng đi của dòng tiền nóng. Tình hình đầu tư nước ngoài hạn mức lớn. Chỉ cần hạn mức đạt tới 500.000 đô la Mỹ, nhất định phải tra cho ta hướng đi của tất cả khoản tiền này. Theo từng mệnh lệnh nữ nhân đưa ra, tổ nhỏ vốn trầm lặng lập tức tràn đầy sức sống. Tổ trưởng, ngươi sẽ thành công. Trước khi nữ nhân lên xe, trợ lý Tiểu Kim lại nở nụ cười xinh đẹp, ra dấu cố lên. Bốt, chúng ta đã lấy đủ chip trên thị trường ngoại hối. Theo phân tích của chúng ta, các vốn lưu động như Quang Thung và Tiger cũng đang tích lũy, coi bộ sẽ ra tay. Tần Tử Khâm đặt một bản báo cáo trước mặt Tô Bình Nam. Bọn hắn sẽ không. Tô Bình Nam xem xong tư liệu, tiện tay để sang một bên, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Tử Khâm lộ vẻ nghi hoặc, mỉm cười giải thích, xứ sở Kim Chi không phải mấy quốc gia Đông Nam Á, nó là cường quốc kinh tế xếp thứ 11 thế giới, mức độ hoàn thiện của các ngành nghề cao vô cùng. Vì vậy đây là một bữa tiệc lớn, phố hoàng sẽ không cho phép các vốn lưu động tham lam, bọn hắn muốn nhiều hơn. Tự như một món ăn tinh xảo cần từ từ thưởng thức mới có thể nếm được hương vị. Nam nhân mỉm cười châm xì gà, thật ra đám tài phiệt tự cho rằng mình có thể khống chế tất thảy đều là heo. Bọn hắn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Ý ngươi là lần này chúng ta vẫn ra tay đầu tiên. Từ lâu Tần Tử Khâm đã cực kỳ bội phục Tô Bình Nam thiết lập bố cục ở xứ sở Kim Chi. Thị trường này tuy hoàn thiện nhưng không hoàn toàn mở cửa, vì vậy lần này tập đoàn Kim Môn chiếm tiên cơ đủ lớn. Không nói những cái khác, sau khủng hoảng lần này, những khoản nợ lớn dọa người kia sẽ hoàn toàn biến thành tài phú, huống chi còn có nhiều tài sản chất lượng cao như vậy. Chúng ta phải chờ đợi. Tô Bình Nam chậm rãi lắc đầu, chúng ta phải tung ra một kích này tại thời điểm quan trọng nhất. Không biết vì sao hôm nay nam nhân có vẻ mệt mỏi, rõ ràng là không có tinh thần. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Kế hoạch nên làm đều đã làm, cho tới bước này rất nhiều chuyện không cần tới Tô Bình Nam đích thân làm. Việc hắn có thể làm là chờ đợi. Có lẽ con người chung quy không phải máy móc. Những cuộc đấu đá và tâm thái cẩn thận như dẫm lên băng mỏng khiến hắn ít nhiều gì cũng có chút mệt mỏi. Hoặc là bài hát Kha Sa Lan trong nhà hàng khiến hắn đột nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn thư giãn. Nghĩ sao làm vậy, năng lực hành động của nam nhân luôn kinh người. Sau khi Tần Tử Khâm rời đi, lần đầu tiên Tô Bình Nam không tăng ca làm việc, mà đóng lại tư liệu tài vụ phân tích tập đoàn Nhạc Thiên dày cộp. Hắn từ chối mọi người đi theo ra ngoài, lựa chọn ở một mình. Xứ sở Kim Chi cấm súng. Trong hoàn cảnh này, với sự kiêu ngạo của nam nhân, hắn đâu thèm quan tâm tới vấn đề an toàn của bản thân. Thế là trong ánh mắt cầu xin của một đám hán tử bưu hãn, nam nhân ngồi lên một chiếc taxi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Quách Quan Diệu liếc nhìn Lục Viễn, người chắc chắn là không đi theo. Lục Viễn thở dài, lão đại muốn ở một mình, chúng ta nào dám. Đúng vậy, không ai dám làm trái ý Tô Bình Nam. Cho dù Seoul không lớn, tập đoàn Kim Môn cũng có năng lực theo dõi mọi hành động của lão đại, nhưng Quách Quan Diệu vẫn không dám tự ý quyết định. Lão đại cũng là người, không phải thần. Lục Viễn vỗ vai Quách Quan Diệu, chúng ta uống một ly nhé. Đêm khuya, đảo Mỹ Lệ. Lão Phúc mở quán ăn lớn nhất Bắc Quán, nhớ hôm nay là ngày dọn dẹp, không mở cửa cho người ngoài. Nói là dọn dẹp, nhưng lúc đêm khuya người trẻ tuổi chen kín đại sảnh rộng lớn, hai bên phân tách rõ ràng. Những người tuổi trẻ này có ngoại hình khác lạ, cách ăn mặc quá dị khiến người ta mở rộng tầm mắt. Điểm giống nhau duy nhất là trên mặt ai cũng viết đầy mấy chữ ngỗ ngược và tàn bạo, bọn hắn nhìn đối phương như nhìn kẻ thù giết ba. Chuyện bình thường ấy mà. Ở độ tuổi này, hiếu chiến trở thành chuyện có thể khoe khoang, bọn hắn đều muốn xuất đầu lộ diện, nhưng lại xem nhẹ cái giá bỏ ra. Tối nay Quý Động mở tiệc chiêu đãi Sa Vũ. Mấy người hạng Tiểu Bình tới đây, Sa Vũ đẩy nhanh bước phát triển lớn mạnh. Sau khi Sa Vũ chiếm một mạch ba địa bàn của đầu đảng nhỏ, Quý Động đầu đảng lớn nhất Bắc Quán đích thân ra mặt, muốn ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện suôn sẻ thì bàn bạc, không suôn sẻ thì đánh. Đây là ý của Quý Động. Hiện tại hắn cũng có ý bị ép lên Lương Sơn. Hầu hết các đầu đảng đều là dân bản địa. Mặc dù bình thường trên danh nghĩa mọi người đều thuộc Thiên Đạo Minh, nhưng thật ra chỉ là một liên minh rời rạc mà thôi. Sau khi liên tục bị chiếm nhiều địa bàn như vậy, lão giang hồ Quý Động biết mình không thể không ra mặt. Nếu tiếp tục cái đà này thì Tam Liên Hội sẽ hoàn toàn cắm rễ ở đại bản doanh Bắc Quán của đám đầu đảng bọn hắn. Mục đích của đối phương rất rõ ràng. Liên tục xây dựng quán bar, quán ăn đêm và phòng tắm hơi, hơn nữa còn thành lập doanh nghiệp chính quy như là công ty tài chính. Tất cả đều chứng minh lần cắm cờ này của đối phương không đơn giản là cầu tài như mọi khi. Nhất là Mãnh Long đến từ Loan Tử tên Sa Hoàng càng khiến Quý Động cảm thấy đe dọa. Làm việc phóng khoáng, ra tay đủ ác. Chương 1548. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu đảng là gì? Quý Động hút thuốc trong phòng bao tầng 2, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút do dự và đấu tranh tâm lý. Đánh như? Nam nhân không muốn cho lắm. Không phải hắn sợ, mà là hắn già rồi. Con người già đi dễ trở nên đa sầu đa cảm. Quý Động tàn nhẫn từng nổi tiếng như cồn, bây giờ đã bắt đầu chán cái cảnh hơi tí là chém giết. Thứ nhất, hiện tại hầu hết những người đi theo hắn đều là con cháu của hàng xóm láng giềng, lớn lên dưới mí mắt hắn. Vì vậy hắn không muốn những người trẻ tuổi dưới trướng mình chết vì hiếu chiến. Nói chuyện. Nhìn vẻ mặt không chút sợ hãi của Sa Vũ, Quý Động hiểu rằng ngày hôm nay chưa chắc áp chế được đối phương. Nam nhân thông minh cả đời, cuộc sống an nhàn ở Bắc Quán trong nhiều năm qua khiến hắn quên mất một điều. Xưa nay giang hồ tàn khốc máu tanh không tin nước mắt, nhân từ nương tay sẽ mất mạng, bất kể ngươi là ai. Hậu sinh khả úy. Cửa phòng bao tầng hai mở rộng. Quý Đổng ngồi trong đó híp mắt lại, ánh mắt nhìn Sa Vũ có ý khen ngợi, nhưng kiên dè nhiều hơn. Hắn đã hoạt động ở Bắc Quán nhiều năm, tất nhiên chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số. Sa Vũ dám đến, hơn nữa vẻ mặt không chút sợ hãi, một mình dẫn theo ba bốn người. Chỉ điểm này thôi cũng xứng với bốn chữ kia. Quý Đổng tiếp tục nói, nghe nói Hòa Ký Cơ to nghiệp lớn, nuôi được mãnh long. Ta không hiểu tại sao ngươi không bắt cá lớn cản thành, mà lại muốn chạy tới Bắc Quán mò chút tôm tép. Nam nhân nói xong, mắt híp lại, giọng điệu trở nên ác liệt, các đầu đảng cũng giết người đấy. Quý Đổng nói tiếng Mân Nam, tốc độ cực nhanh. Ngoại trừ Sa Vũ có thể hiểu ý của đối phương, những người khác bao gồm Hạng Tiểu Bình và Cảnh Hùng Tử đều không hiểu gì. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Sa Vũ làm như không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của đám du côn xung quanh, nghênh ngang ngồi xuống. Quý Đổng, ta kính trọng ngươi là tiền bối, cho nên ta không động vào một địa bàn nào của ngươi. Hôm nay ngươi gọi ta đến đây, vừa mở miệng đã nói đến giết người, không biết là ý gì. Hiển nhiên đám người A Nhân đằng sau Quý Đổng không giỏi nhẫn nhịn. Nghe thấy giọng điệu cứng rắn ẩn trong mềm mỏng, bọn hắn lập tức tiến lên vài bước. Súng ngắn ở hông mấy tên này lộ ra. Quý Đổng xua tay, giọng điệu ôn tồn, ra ngoài lăn lộn không dễ dàng. Ngươi lùi một bước, trả lại bốn địa bàn cho Sa Bì, ta cho phép ngươi cắm cờ, mỗi tháng ta chỉ lấy 10%. Nếu ta nói không thì sao? Sa Vũ cười gằn, chính phủ cũng chỉ lấy của ta 7%. Quý Đổng, ngươi vừa mở miệng đã đòi bốn địa bàn và 10%, thể diện lớn thật đấy. Mặt Quý Đổng biến sắc. Hắn thấy mình đã đủ nhượng bộ, nếu như đối phương không muốn ầm ĩ đến độ không thể dàn xếp thì kiểu gì cũng xuống nước. Không ngờ tên mãnh long đến từ Loan Tử này lại cứng rắn như vậy. Có phải ngươi không muốn đi ra ngoài nữa không? Giọng nói của Quý Đổng đắng chát. Hắn nhìn Sa Vũ mặt không đổi sắc, cuối cùng thở dài đứng dậy, vừa đi xuống tầng vừa gật đầu với ngựa đầu đàn A Nhân. Làm theo lời ngươi nói, phía Chu Triều Tiên ta sẽ xử lý. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Quý Đổng biết rõ mình không có đường lui. Với thái độ này của đối phương, nếu mình không làm gì thì tất cả mọi người sẽ cho rằng mình mềm yếu có thể bắt nạt. Như vậy thì chẳng cần nói cũng biết kết cục của mình là gì. Cả buổi tối A Nhân đã giận sôi gan. Có thể nói ở Bắc Quán, Quý Đổng một tay che trời. Hắn là ngựa đầu đàn của Quý Đổng, từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, đã bao giờ bị người khác đè ép không ngóc đầu lên được đâu. Lúc này nghe Quý Đổng nói vậy, hắn lập tức lộ vẻ mặt dữ tợn, đặt ngón cái và ngón trỏ vào miệng huýt sáo thật vang. Đàm phán không thành, làm việc. Tiếng huýt sáo trên tầng hai vang lên, La Hồ Tử phụ trách phô bày thực lực dưới tầng một lập tức đá văng mặt bàn phía trước, để lộ đống dao rửa sáng bóng được gắn bên dưới từ trước. Chém chết bọn hắn. Hiển nhiên đám đàn em của Sa Vũ ở bên dưới cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Mấy người ở hàng cuối lập tức xách mấy thùng nhựa đầy đủ dao rửa ném vào chính giữa. Người của hai bên lao vào nhau như thủy triều, tức thì tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Cửa lớn ở tận ngoài cùng của nhà hàng bị đóng chặt. Các đầu đảng tử chiến theo cách thức sinh tồn. Đầu đảng là gì? Bọn hắn không phải thế lực xã hội đen có tổ chức nghiêm minh, mà là một hình thức dân bản địa từng bước phát triển lên để chống lại sự chèn ép. Bọn hắn có thể đứng vững không ngã ở đảo Mỹ Lệ hỗn tạp này là vì bọn hắn ác nhất. Nếu không, dựa vào đâu mà những kẻ chân đất cắm rễ trong thôn xóm này lại có địa vị nặng hàng trúc liên bang và tam liên xã? Quý Đổng ra khỏi nhà hàng, phô bày thực lực của hắn ở Bắc Quán. Nam nhân chậm rãi lên xe, thậm chí trong quá trình này còn không quên gật đầu với mấy cảnh sát duy trì trật tự, có thời gian thì thường xuyên đến dùng cơm nhé, dạo này làm rất nhiều việc quay. Cảnh sát dẫn đội gật đầu đi tới, Quý Đổng, gần đây mẹ ta luôn gặp ác mộng, đi miếu thắp hương. A Quý bá nói ngươi nặng sát khí, muốn nhờ ngươi giúp một nguyện vọng. Được. Quý Đổng hạ cửa kính xe xuống, đưa cho đối phương một điếu thuốc. Hàng xóm láng giềng nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngày mai có thời gian ta sẽ đi đón Hà Phân Tẩu. Hai người nói chút chuyện nhà, mà trong một nhà hàng cách bọn hắn chưa đầy 30 mét đang diễn ra một hồi chém giết sinh tử. Giải tán đi. Có lẽ hôm nay động tĩnh hơi lớn, người không có mặt tại hiện trường cũng dễ bàn giao. Quý Động kết thúc cuộc nói chuyện. Mấy cảnh sát nhanh chóng rời khỏi con đường đèn đóm sáng trưng này. Chương 1549. Chư hầu một phương dưới tầng một, tiếng hô giết rung trời, máu phun ra, từng tên du côn ngã xuống. Sa Vũ ở trên tầng hai nhìn thấy hết thảy, nhưng biểu cảm lại thờ ơ, như thể người chết không phải đàn em của mình. Sắp kết thúc rồi, ta tiễn ngươi lên đường. A Nhân nhìn nam nhân có biệt danh Sa Hoàng Bắc Quán, cười rất lạnh lùng, qua ngày hôm nay, đảo Mỹ Lệ không còn tên của ngươi nữa. Người bên dưới quá hỗn loạn, Sa Vũ vẫn cười ra tiếng, chiếm được địa bàn, nhưng trụ cột vẫn còn đó, ta có thể phất cờ bất cứ lúc nào. Hôm nay mượn tay Quý Đổng tiêu diệt đám người kia của Chu Triều Tiên cũng là chuyện tốt. Đối mặt với đám đông bao vây, Sa Vũ nói với A Nhân, người có biết vì sao hôm nay ngươi thua không? Ta thua. A Nhân kinh ngạc, ánh mắt nhìn đối phương như nhìn kẻ ngu. Đúng vậy. Sa Vũ cười to, tiếng cười điên cuồng bộc lộ nội tâm bưu hãn của hắn, thua vì lảm nhảm quá nhiều. Đáng lẽ ra ngươi nên giết ta ngay từ đầu. Lời nói vừa dứt, tiếng súng chợt vang lên. Hạng Tiểu Bình nghiêng người lăn một vòng, đồng thời bóp cò súng. A Nhân trơ mắt nhìn đại ca của mình, tức là A Thái đã tự số một dưới trướng Quý Đổng ngửa mặt ngã xuống trong vũng máu. Mà trên bức tường gỗ của phòng bao phía sau hắn vẫn còn lưu lại một lỗ đen sâu hoắm. Thằng, thằng thằng thằng. Một loạt tiếng súng vang lên, trước giờ A Nhân ngơ ngác đứng ở vị trí trung tâm chưa từng nghĩ tới con người có thể nổ súng nhanh đến vậy. Phải biết rằng hắn là vua chơi súng đấy. Động tác của bốn người bao gồm cả Sa Vũ đều nhanh gọn lẹ, liên tục lăn mình nổ súng, hệt như báo săn chạy băng băng trên thảo nguyên. Con mẹ nó, các ngươi muốn chết. Mặc dù A Nhân không rõ tại sao mấy tên sát thần này không bắn chết mình đầu tiên, nhưng dòng máu bưu hãn thúc đẩy hắn sờ lên hông. Nhưng khoảnh khắc hắn nhấc tay lên. Thằng. Theo tiếng súng chát chúa, khẩu súng của hắn bị hất bay. Thậm chí Lâm Quốc Chính nổ súng còn nở nụ cười khinh bỉ với hắn. Bắt đầu từ lúc Sa Vũ đặt chân lên đảo Mỹ Lệ, hắn làm việc không quá giống phong cách tính trước làm sau của Cẩm Tú hồi trước. Tất nhiên không phải hắn tự ý quyết định, khả năng khống chế của Tô Bình Nam đối với cấp dưới cực kỳ mạnh, hiển nhiên Sa Vũ chỉ đi theo phương hướng chung do Tô Bình Nam định ra. Nhìn tổng quát là Tô Bình Nam một đường tiến lên, bề ngoài trông có vẻ cường ngạnh, không để lại đường sống. Nhưng thật ra phần lớn là nước chảy thành sông hoặc mượn lực chống lực. Mặc dù tập đoàn Cẩm Tú không thiếu lòng gan dạ của dân liều mạng, song nam nhân càng không thiếu kiên nhẫn. Nhưng lần này thì sao? Sau khi Sa Vũ bước lên đảo Mỹ Lệ, thủ đoạn cực kỳ máu tanh tàn nhẫn, hoàn toàn không có ý ẩn mình chờ thời, từ từ phát triển. Xem ra hắn muốn đứng vững gót chân trong thời gian ngắn nhất. Điều này có liên quan đến phân tích của Tô Bình Nam về đảo Mỹ Lệ. Lịch sử phức tạp của đảo Mỹ Lệ khiến sự phân bố thế lực nguyên bản đã thâm căn cố đế từ lâu. Hơn nữa, hiện tượng phân biệt giai cấp cực kỳ nghiêm trọng, đừng tưởng tam giáo cửu lưu không có sự phân hóa giai cấp. Nói cách khác, nơi này rất bài ngoại. Vì lẽ đó, cho dù Sa Vũ mang danh hiệu đệ nhất Hồng Cung Hòa Ký nhảy sang Tam Liên xã một cách vẻ vang, nhưng có tiến dần từng bước cũng chỉ là đại ca một phương mà thôi. Bối cảnh của hắn dẫn đến Tam Liên xã không thể nào ủng hộ hắn vượt qua bước khó khăn nhất kia. Đó là trở thành ủy viên lập pháp. Vì vậy, hắn làm việc cho Tam Liên xã không phù hợp với định vị của Tô Bình Nam ngông cuồng kiệt ngạo, cũng không thỏa mãn giả tâm ngày càng bành trướng của nam nhân. Có lợi hại hơn nữa, đại ca cũng chỉ là cái bô mà thôi. Binh hùng tướng mạnh. Tài phú kinh người. Nhiều nhất cũng chỉ là một cái bô to mà thôi. Làm theo thì kiểu gì cũng có ngày bị giết, về đêm cái bô có thể bị người ta vứt đi bất cứ lúc nào. Sợ hãi là công cụ khống chế con người tốt nhất. Tô Bình Nam muốn Sa Vũ mượn Chu Triều Tiên làm bàn đạp đặt chân lên đảo Mỹ Lệ, sau đó dựa vào bạo lực tuyệt đối đánh chiếm lấy thiên hạ thuộc về mình. Nam nhân từng nói với Sa Vũ, ta biết tính cách của ngươi, vì vậy cho ngươi ngươi hội này. Đi dùng máu và lửa đánh lấy khoảng trời nơi ấy cho tập đoàn Cẩm Tú. Tô Bình Nam, nam nhân như ở trong địa ngục đã lộ ra năng nanh của hắn với đảo Mỹ Lệ. Sa Vũ biết phải làm thế nào? Mình chỉ cần mình đánh tới Tam Liên xã. Tập đoàn Trúc Liên gì đó, thì ngay cả thiên đạo minh của các đầu đảng cũng thừa nhận một thế lực mới cuộc khởi. Như vậy là đã thành công. Quá trình này sẽ rất tàn khốc, nhưng Tô Bình Nam cho rằng đáng giá. Đồng thời, đây cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao hắn cho mấy người Hàn Tiểu Bình đến đảo Mỹ Lệ. Hắn muốn người khác sợ hãi. Đồng thời, đây cũng là lý do tại sao Sa Vũ có rất nhiều cơ hội hợp tác với Quý Động để giải quyết vấn đề, nhưng lại lựa chọn phương pháp cứng rắn thiết huyết nhất. Lấy cứng chọi cứng. Thứ nhất, Quý Động đủ sức nặng. Nam nhân hơn 40 tuổi này là một trong 7 đầu đảng của Thiên Đạo Minh. Trong số các đầu đảng, Quý Động làm việc phù hợp với 4 chữ. Đức cao vọng trọng. Cho nên, hắn là hòn đá thử vàng tốt nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để Sa Vũ chuyển mình từ một đả tử trong mắt người khác thành chư hầu một phương. Mỗi lần một thế lực mới quật khởi nhất định sẽ mang theo máu tanh. Lần này cũng không ngoại lệ. Đám du côn ngã trong vũng máu dưới lầu giường như là lời chú giải tốt nhất. Sau khi súng của A Nhân bị hất rơi, hắn không né tránh. Hắn cũng đủ bưu hãn, biết kỹ thuật bắn súng của đối phương giỏi hơn mình, nhưng vẫn cắn răng rút trường đao xông về phía Sa Vũ. Cảnh tượng tiếp theo khiến hắn mất hết can đảm. A quỷ chết rồi. Chết ngay trước mặt hắn. Quỷ kiến sầu dẫn dắt hắn gia nhập con đường này, dạy hắn đánh võ đã chết như một đống bùn nhão, cơ thể vẫn đang co giật không ngừng. Chương 1550. Mức độ đoàn kết A Nhân vẫn luôn biết rõ nếu không phải con gái của quỷ ca đã lớn khiến hắn có ý thoái ẩn, thì đệ nhất đã tử dưới trướng Quý Động tuyệt đối không phải là mình. Thậm chí cho tới bây giờ A Nhân vẫn cảm thấy không ai có thể đánh thắng quỷ kiến sầu. Phải biết rằng đôi chân của nam nhân kia có thể sử dụng linh hoạt như cánh tay, hắn có thể đấm một phát gãy ba chiếc xương sườn của người khác. Nam nhân trông như gấu chó kia nhanh nhẹn như khỉ. Sau khi khẩu súng trong tay nam nhân vang lên 7 lần liên tiếp, hắn nở nụ cười dữ tợn với A Quỷ đã nhân cơ hội này xông tới. Cảnh hùng tử giơ tay. Khẩu súng không còn đạn xé rách không khí đập thẳng vào mặt A Quỷ. A Quỷ chảy máu, ngửa người ra sau theo bản năng. Nhưng điều này đã lấy mạng hắn. Cảnh hùng tử lộn một vòng áp sát đối phương, sau đó thực hiện một cú vặn đầu tiêu chuẩn trong đấu vật Mông Cổ, đồng thời tiếng gào thét vang lên. A Quỷ lập tức biến thành một đống bùn nhão. Động tác nhanh gọn lẹ, cả quá trình lưu loát thuần thục, có thể nói là nghệ thuật. A Nhân sợ vỡ mật không biết rằng đây là tuyệt kỹ giết người độc môn của đội Dạ Hổ ở Lão Sơn năm xưa. A Quỷ đủ cường hãn, nếu là người khác thì đã bị cú ném súng đầu tiên đã phan gãy mũi vỡ đầu rồi. Hoàn toàn không có cơ hội nhìn thấy cú vặn đầu thứ hai. Vặn đầu là chiêu thức giết trâu của hán tử Mông Cổ, vặn gãy cổ con trâu to khỏe, có thể thấy lực độ và độ khó lớn cỡ nào. Cuộc chém giết dừng lại. Thường thì thời gian chém giết không kéo dài lâu. A Nhân nhìn mấy huynh đệ cùng ba ngã sóng xoài trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn. Mấy nam nhân vừa rồi giống như sát thần giờ lại đứng trở về phía sau Sa Vũ, khôi phục dáng vẻ yên lặng ban đầu, vẻ mặt bình thản như thể hồi nãy chỉ là một chuyện hết sức yên bình. Tầng hai lên láng máu đen, trông chẳng khác gì địa ngục. Tiếng chém giết bên dưới cũng yên tĩnh trở lại, hai bên không tiếp tục đánh nữa, rõ ràng là bị tình cảnh thảm thiết trên tầng hai dọa sợ vỡ mật. Trong phòng bao, A Nhân bị Hạng Tiểu Bình gí súng vào đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt xám như tro tàn. Tuy hắn không biết vì sao đối phương lại nương tay với mình, nhưng điều này có quan trọng không? Mấy tay đấm giỏi gần như đã bị giết hết. Nói cách khác, đại thế đã mất. Người có biết vì sao ta không giết ngươi không? Sa Vũ nhìn A Nhân và nói, hơn nữa, ta còn giúp ngươi trừ khử tất cả những kẻ chắn trước ngươi, bao gồm cả Quý Động cũng không giữ lại. Vì sao? A Nhân cam chịu số phận, mặt xám như tro tàn. Chân thành hợp tác. Giọng điệu của Sa Vũ nghiêm túc, Bắc Quán là của ngươi, cũng là của ta. Ngươi là người duy nhất dưới trướng Quý Động có suy nghĩ vượt lên. Nam nhân lắc lư ngón tay, đừng phủ nhận, bởi vì ta hiểu rõ ngươi hơn ngươi tưởng. Nếu ta nói không thì sao? A Nhân lườm nguyết, hôm nay có quá nhiều người chết, chúng ta thua. Nhưng các ngươi có thể ém được không? Cùng lắm thì mọi người cùng chết thôi. Ánh mắt A Nhân chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại còn có chút vui sướng, các ngươi giỏi đánh đến mấy cũng không thắng được Quý Động. Nếu các ngươi chết, Quý Động sẽ có thể ém nhẹm. A Nhân rất tỉnh táo, nhưng các ngươi giết nhiều người như vậy thì phải xử lý thế nào? Các ngươi không ém được. Nói xong hắn cười khẽ, hoặc là trốn đến chân trời góc bể, hoặc là mọi người cùng chết. Chúng ta không ém được, nhưng Chu Triều Tiên thì sao? Sa Vũ nhìn A Nhân, Tam Liên Xã thì sao? Những kẻ lòng tham không đáy sau lưng bọn hắn thì sao? Trên hòn đảo này, chỉ cần ngươi có tiền thì chuyện gì cũng có thể giao dịch. Nam Nhân vỗ vai A Nhân, sát thủ Lưu, Lưu Hoán Dung, nổ súng trên phố xá sầm uất, 14 mạng người. Ngươi thật sự cho rằng hắn trốn thoát ư? Vẻ châm chọc trên gương mặt Sa Vũ càng lúc càng rõ nét, đám người tứ hải kia phóng hỏa công ty Bách Hóa, toàn đảo chấn động. Kết quả ra sao? Điện thoại của Sa Vũ đổ chung như thể xác minh lời nói của hắn. Tình cảnh náo động đấy, có thể nhận điện thoại chứng tỏ ngươi vẫn ổn nhỉ? Giọng nói lạnh lùng của Chu Triều Tiên vang lên, bỏ ra 30% lợi nhuận của địa bàn mới, những người kia rất tham. Không thành vấn đề. Sa Vũ vừa trả lời vừa nhìn A Nhân, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ nhìn là hiểu ngay. Ngươi xuất đầu quá nhanh, bây giờ ta không thể gọi ngươi là A Vũ nữa, mà phải gọi là Lão Sa nhỉ? Chu Triều Tiên nói đùa, nhưng trong giọng nói tràn đầy sát ý, nhớ thu dọn sạch sẽ. Mấy ngày nữa ông chủ Lý muốn gặp ngươi ở Sơn Trang. Chuyện bắt quán cần 60 triệu, có vấn đề gì không? Không. Sa Vũ cúp máy, xoay người nhìn A Nhân im như thóc, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, hợp tác hay từ chối? Ta ra ngoài lăn lộn, quý đổng cho ta tất cả. Giọng điệu của A Nhân trầm thấp, hai chữ nghĩa khí vẫn còn đó, ta đã thề trong miếu đầu đảng. Rắc. Tiếng gãy xương khiến người ta ớn lạnh vang lên. Nam Nhân còn chưa nói hết câu, Cảnh Hùng Tử nhìn thấy Sa Vũ ra hiệu đã thẳng tay vặn gãy cổ hắn. Đám người Cảnh Hùng Tử không có hứng thú với chuyện lục đục đấu đá, giết người càng nhanh gọn càng tốt, nào nói nhảm nhiều như vậy. Ở trước mặt bọn hắn, nói nhảm là chê chết chậm sao? Xem ra mức độ đoàn kết của những người này vượt xa tưởng tượng. Sa Vũ nhíu mày nhìn tầng một, sau đó thản nhiên gật đầu với A Khánh dẫn đội phụ trách phía quý đổng. Dọn dẹp đi. Mấy phút sau, tiếng còi báo hỏa vang vọng Bắc quán. Đêm nay có ít nhất mười mấy kẻ liều mạng chết trong cuộc chiến. Thậm chí rất nhiều trong số đó vẫn còn trẻ. Bất kể thế giới này có rực rỡ tươi đẹp hay không đều không còn liên quan gì đến bọn hắn. Chương 1551. Hàn Trí Tú mà lúc này, đầu sỏ sau màn lại đang thảnh thơi thưởng thức thịt nướng ở một quán ăn ven đường ở Seoul. Có lẽ trong mắt rất nhiều đạo sĩ, Tô Bình Nam cần phải chịu trách nhiệm cho nhiều vong hồn chết oan như vậy, lại càng phải chịu sự lên án của lương tâm. Nhưng Tô Bình Nam chỉ biết sáu chữ mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đường là do ngươi chọn, ngươi phải tự chịu trách nhiệm. Thậm chí Nam Nhân máu lạnh không quan tâm tới kết quả ở đảo Mỹ Lệ tối nay cho lắm, hắn quan tâm tới hương vị thịt nướng hơn. Thật ra Tô Bình Nam không hiểu nhiều về phong tục tập quán của xứ sở Kim Chi. Tuy hắn đã đến đây nhiều lần, nhưng lần nào cũng bận rộn công việc. Không phải bận bày mưu tính kế, đấu đá lẫn nhau, lên kế hoạch giết người, thì cũng chú ý tới hướng đi tài chính và tài liệu về các nhân vật mấu chốt. Có thể nói Nam Nhân không hiểu gì về phong tục tập quán của quốc gia này. Ở thời không kia, Tô Bình Nam từng trốn trong căn nhà tồi tàn của một người anh em rất lâu. Do ảnh hưởng từ cô bạn gái có mái tóc phong cách HKT của người anh em kia, trong lúc nhàm chán hắn đã xem không ít phim Hàn. Mặc dù hắn không thể nào hiểu nổi tại sao nữ hài tóc lam kia lại khóc đứt ruột đứt gan, nhưng ký ức về quán nhỏ giang hồ căng bạc sọc xanh sen đỏ trong phim rất sâu sắc. Hắn thích sự yên tĩnh cách xa phồn hoa khi trời tối người yên này. Dù sao ở đây cũng không có quán ăn khuya thứ hai, mà Nam Nhân không thích náo nhiệt, ngược lại rất thích kiểu quán nhỏ yên tĩnh tốt đẹp này. Cho nên Nam Nhân đã lựa chọn cách xả stress hắn thích. Sau khi Tô Bình Nam hỏi, tài xế taxi nhiệt tình giới thiệu một quán nhỏ ở khu Giang Đông. Lý do đề cử là món ăn ở đó rất ngon. Tô Bình Nam nghe theo. Hương vị thanh đạm, hình như trong nước pha chế thêm ít rượu, nhưng độ cồn không cao, có thể uống rất lâu. Nam Nhân không gọi các món ăn vặt đặc sắc như là tteokbokki kim chi, chỉ gọi một ít thịt ba chỉ và rau xà lách, cứ thế tự rót tự uống. Tô Bình Nam ngắm nhìn quảng trường trong bóng đêm yên ả, tâm trạng thả lỏng không ít. Hàn Trí Tú. Mấy năm gần đây, nữ hài chưa đầy 20 tuổi này đột nhiên trở thành một trong những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất. Nàng thuộc tuyết người ông trời cho ăn chén cơm này. Ở quốc gia đang theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ này, trên TV vẫn có thể khiến người khác điên cuồng cũng chỉ có mình nàng. Nhất là mắt của nữ hài. Đuôi mắt cong cong. Khi mỉm cười, đuôi mắt nhếch lên rất quyến rũ. Đã thế, lúc bình thường đôi mắt này thanh tú tựa như không nhiễm khói lửa nhân gian. Không chỉ ngoại hình, vóc dáng mảnh khảnh và đôi chân dài thẳng nụt nhỏ nhắn của nữ hài khiến đám fans hâm mộ điên cuồng. Điều quan trọng nhất là nữ hài còn có giọng nói ngọt ngào. Một ca khúc nàng chỉ hát chơi lại có thể chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tháng của xứ sở Kim Chi. Có điều hôm nay người may mắn này không được vui. Buổi fan meeting diễn ra suốt 3 tiếng, nụ cười luôn thường trực trên môi nữ hài làm cho nàng cực kỳ có lực tương tác, nhưng đồng thời cơ mặt hơi đau nhức. Nàng chịu đựng đến lúc kết thúc, thoát khỏi đám paparazzi bám theo, dùng nụ cười ngọt ngào thương hiệu thành công được người quản lý cho một cơ hội ăn uống thả cửa. Không chỉ fan hâm mộ, ngay cả người quản lý Sa Diên Khánh đã ăn lộn rất nhiều năm trong giới giải trí cũng không thể cưỡng lại nụ cười của Hàn Trí Tú. Không được ăn nhiều, không tốt cho vóc dáng. Nữ nhân cưng chiều nhìn Hàn Trí Tú, nhớ là trước khi ngủ phải gọi điện cho Kim công tử đấy. Ta biết rồi. Sa Diên Khánh thở dài nhìn nữ hài ngầm chống đối đang tung tăng rời đi. Nữ hài này nổi tiếng quá đột ngột. Không ai ngờ rằng chỉ một vai phụ cũng khiến mọi người nhớ kỹ nàng, sau đó vận may nghịch thiên nhận được một bộ điện ảnh nổi bật. Từ đó về sau, nàng càng ngày càng hot. Nhưng nàng chưa từng trải qua mặt đen tối của giới giải trí, bởi vì hiện tại nàng đang hot, có thể liên tục kiếm tiền về cho giám đốc, cho nên giám đốc cũng chống lưng nàng, không có nhiều sói đói nhào đến. Nhưng một khi nàng xuống dốc, hậu quả khó lường. Hiện tại Kim công tử thích nàng, vậy mà nàng còn không nhân cơ hội này kết hôn với người ta, không biết nàng nghĩ gì nữa. Kiếm đủ tiền rồi thì nên nhanh chóng thoát khỏi cái giới bẩn thỉu này. Có thể nhìn ra Sa Diên Khánh thật lòng coi nữ hài là em gái. Hàn Trí Tú có nụ cười dịu dàng hoàn toàn trái ngược với tính tình bướng bỉnh. Nàng không thích Kim công tử. Mặc dù đối phương xuất thân bất phàm, nhưng nàng cảm thấy hắn hơi ẻo lả, không phải kiểu anh hùng cái thế mà nàng thích. Nữ hài rất thích phim Cảng Thành, tiểu mã ca trong phim Bản Sắc Anh Hùng mới là tình nhân trong mộng của nàng. Nữ hài đi nhanh vài bước đã ngửi thấy mùi thịt nướng mê người. Sau khi hào hứng kéo rèm ra bước vào quán nhỏ quen thuộc, Hàn Trí Tú lập tức biểu môi. Không còn chỗ. Quán vốn rất nhỏ, chỉ có hai bàn mà thôi. Một trong hai đã bị các bà thím tang làm ca đêm chiếm trọn, mà vị trí của nàng thích nhất cũng có một người đang thông dong uống rượu. Xem tốc độ của đối phương, hẳn là chưa hết nửa tiếng sẽ không rời đi. Ghét nhất là nam nhân rề rà. Trong lòng oán thầm một câu, Hàn Trí Tú mang gánh nặng hình tượng mỉm cười nói với đối phương, quấy rầy rồi, người có thể dịch sang một chút nhường chỗ cho ta được không? Cuối cùng nữ nhân vẫn chịu thua cái bụng đói meo của mình. Trang phục tinh xảo của nam nhân khiến nàng cảm thấy mình có thể chịu đựng ăn chung bàn với hắn. Chương 1552. Người mới xuất sắc nhất lời chào hỏi đột ngột khiến Tô Bình Nam hơi bất ngờ. Nam nhân quay sang, một nữ hài thân hình mảnh khảnh đang lịch sự mỉm cười với hắn. Có thể nhìn ra nữ hài không thuộc về nơi này. Chiếc áo khoác ngoài màu trắng sữa tinh xảo phối với áo trong màu vàng nhạt, cộng thêm chiếc kính râm to bự che khuất nửa gương mặt đã nói rõ tất cả. Gì cơ? Tô Bình Nam nhíu mày hỏi lại, người vừa mới nói gì? Có thể ngồi cùng không? Mặc dù Hàn Trí Tú rất ghét giọng điệu lạnh lùng của đối phương, nhưng không thể không thừa nhận tướng mạo của nam nhân này đã diễn tả hai chữ cứng cỏi, một gương mặt rất giống bức tượng Da Vi. Đúng vậy. Tướng do tâm sinh. Cả đời này Tô Bình Nam khống chế quyền lực lớn, sát phạt quyết đoán, không trải qua cuộc sống thăng trầm lang thang phiêu bạt như đời trước, điều này dẫn đến ngoại hình của hắn rất có lực sát thương. Tô Bình Nam liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, lập tức hiểu suy nghĩ của nữ hài phía đối diện. Ai dè nam nhân rất không nể mặt lắc đầu, hắn ra ngoài là muốn xả stress, hiển nhiên không có hứng thú với nữ hài có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp này. Hàn Trí Tú ngây người. Động tác này khiến chút hảo cảm vừa nhen nhóm vì góc nghiêng gương mặt của Tô Bình Nam lập tức tan biến. Không có phong độ. Đây là cái mác thứ hai mà nữ hài dán cho nam nhân. Khó khăn lắm mình mới xin nghỉ được, món ngon ở ngay trước mắt, nữ hài dứt khoát sử dụng đòn sát thủ. Khẽ mỉm cười. Opa, giúp người ta đi mà. Giọng điệu nũng nịu đặc trưng của Hàn Quốc và nụ cười có tính biểu tượng hiện ra trên gương mặt nữ hài. Dáng vẻ ngoan ngoãn. Hàng lông mày khẽ nhướng lên, để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn. Có biết uống rượu không? Tô Bình Nam nhìn nụ cười của nữ hài, đột nhiên lên tiếng. Hàn Trí Tú rất giỏi uống rượu, kỷ lục cao nhất là 5 chai soju thật sự khiến người ta suýt xoa. Huống hồ vừa rồi nữ hài nhìn rõ dáng vẻ Tô Bình Nam nhâm nhi soju. Ngươi tự tìm đấy nhé. Hàn Trí Tú nghênh ngang ngồi xuống, vui vẻ nói với chủ quán. Hải Lệ Thẩm, ta lại đến rồi nè. Quy tắc cũ, thêm mấy chai rượu. Nói xong nữ hài tháo kính râm xuống. Thấy Tô Bình Nam không có phản ứng gì, nàng thở phào một hơi, nhưng sau đó lại không vui. Mình nổi tiếng như vậy mà nam nhân này không nhận ra. Đồ quê mùa. Nữ hài dán cái mác thứ ba cho Tô Bình Nam. Người rất nổi tiếng à. Kinh nghiệm từng trải của nam nhân rất phong phú, ánh mắt rất tinh. Hắn lập tức nghe ra giọng điệu thả lỏng của nữ hài. Hắn không cho là đúng, hỏi vặn, thế nên ta phải biết ngươi. Hàn Trí Tú suýt thì không giữ được nụ cười. Nàng nên trả lời câu hỏi này như thế nào đây? Phải hay không phải? Sau vài phút im lặng, nữ hài cắn răng mở hai chai rượu rồi rót đầy cho Tô Bình Nam, cạn ly. Uống một hơi cạn sạch. Nữ hài đặt một chai rượu lên bàn. Tô Bình Nam nhìn Hàn Trí Tú giả bộ khí phách, tâm trạng vui vẻ hẳn ra. Hắn cười ha hả nâng ly uống với đối phương, hai người không nói chuyện. Nữ hài thận trọng, Tô Bình Nam lười bắt chuyện. Bèo nước gặp nhau mà thôi, có thể uống một ly là vui rồi, cần gì phải làm quen. Nam nhân lớn lên trong máu lửa có đôi khi rất lạnh lùng. Này! Hai người uống rất nhanh. Khi thịt ba chỉ nướng sẵn được bưng lên, bọn hắn đã uống hết một chai. Hàn Trí Tú bụng rỗng uống rượu, gương mặt ửng hồng, hai mắt long lanh ánh nước. Trông cực kỳ quyến rũ. Nữ hài ngà say không dùng kính ngữ, oppa, người rất bất lịch sự. Ta là một nữ hài tử, sao người rót rượu luôn là ta? Nam nhân sững sờ. Đúng vậy, Tô Bình Nam quyền cao chức trọng, đã quen được cấp dưới rót rượu. Ta tự phạt một ly. Tô Bình Nam nâng ly. Lúc này ánh trăng như nước, đêm Seoul yên tĩnh mà đẹp đẽ. Đèn đường mờ tối, thỉnh thoảng có chiếc xe lao qua như bay phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Trong chiếc lều giản dị màu đỏ xanh xen kẽ, bầu không khí hài hòa lạ thường. Một người là khủng long bạo chúa có vô số thuộc hạ, thế lực gần như trải rộng khắp vùng duyên hải. Một người là minh tinh ngây thơ mới ra mắt công chúng, nổi tiếng nhờ nụ cười ngọt ngào. Vốn là hai đường thẳng song song có bắt tám sào tre cũng không tới, nhưng đôi nam nữ không có khả năng kết giao lại uống rất vui vẻ. Mấy hán tử làm ca đêm đã rời đi trong trạng thái say xỉn, chỉ còn lại trơ trọi một bàn của bọn hắn. Ngươi thực sự không nhận ra ta sao? Xung quanh không có ai, chỉ có vợ chồng chủ quán mà nữ hài quen biết, rốt cuộc nữ hài vẫn hỏi ra. Men say khiến nữ hài to gan hơn nhiều, oppa, để tình ngươi uống rượu hào sản, ta có thể ký tên cho ngươi. Ký tên? Không cần, Tô Bình Nam sờ quần áo, nhưng rồi lúng túng thu tay lại. Hiện giờ bên cạnh hắn luôn có người vây quanh, lâu lắm rồi không tự mang xì gà. Ngươi muốn hút thuốc à? Hàn Trí Tú sinh ra trong gia đình bình dân không yếu ớt như vậy. Nữ hài nhìn động tác của Tô Bình Nam, bật cười bảo, nói cho ngươi biết một bí mật. Thật ra ta biết uống rượu, cũng biết hút thuốc, nhưng không cho ngươi nói ra. Nữ hài mở ví lấy ra một bao thuốc lá nữ mo, hào phóng đưa cho Tô Bình Nam, cái đồ không biết tốt xấu. Ngươi nên nói cảm ơn. Ta không rảnh hơi như vậy. Tô Bình Nam nhíu mày xua tay từ chối. Hắn không thích hương vị của thuốc lá nữ. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ hài, nam nhân nói, ngươi là diễn viên à? Ký tên, không cho hắn tiết lộ chuyện hút thuốc. Tất cả đều nói cho Tô Bình Nam biết tính chất công việc của Hàn Trí Tú. Ừ, ta là Hàn Trí Tú. Nữ hài dương nanh múa vuốt tự giới thiệu bản thân, Hàn Trí Tú vừa nhận được giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Ồ, Tô Bình Nam hờ hững đáp lời. Phản ứng của nam nhân khiến bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Chương 1553. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.